Chương 1309, có ánh sáng từ kính đô đến. Tại sao muốn hỏi cái này loại đạo đức lượng nan vấn đề, chỉ là thuận miệng nói chuyện phiếm mà thôi. Đoan Mục Tiểu Hồng khẽ cười một tiếng nói. Thuận miệng nói chuyện phiếm Chu Phàm cảm thấy không có như thế đơn giản, nhưng Đoan Mục Tiểu Hồng không muốn nói, hắn cu nở dê không có cách nào. Ngươi tiến vào nguyên dịch kỳ ban thưởng nghị kỵ muốn cái gì sao? Đoan Mục Tiểu Hồng cười nói sang chuyện khác hỏi. Cái này Chu Phàm do dự một chút nói, nếu như có thể, ta hy vọng muốn náo hoàn, càng cao giai càng tốt, ít nhất là màu vàng trở lên. Ngươi muốn tăng cường chính mình nhân hồn sao? Đoan Mục Tiểu Hồng khẽ gật đầu, suy tư. Hoàng hôn giống như thiêu đốt hỏa đồng dạng, chiếu sáng toàn bộ kính đô. Lượn vòng lấy 10 vạn phụ trụ 10 vạn ngọc long đầu rôn nở dê vĩnh hằng phun ra thất thải quang hoa, lộng lấy màu sắc cùng màu vỏ quýt trời chiều đan vào một chỗ, sán lạn mà lộng lấy. Phía đông cái kia dựng đứng coi như tường thành dùng rộng lớn tấm gương, không có bất kỳ cái gì mỹ lệ màu sắc có thế xông vào nó xanh thẳm mặt kính. Càng thấy không rõ bên trong tồn tại một cái cung điện to lớn. Cung điện bên trong cung nữ, thái giám, bọn thị vệ đều bận rộn chạy chậm, bởi vì chẳng mấy chốc sẽ cấm đi lại ban đêm. Cấm đi lại ban đêm bắt đầu, kính cung sẽ phong bế. Long công công nhìn xem một đám bưng kim long sơn hộp thái giám như nước chảy đi vào thiện phòng, ở món ăn hoàn toàn bày ra trên bàn sau đó, hắn mới vây gọi một tên tiểu thái giám, nhẹ giọng dặn dò. Tiểu thái giám gật đầu, bước nhanh rời đi. Rất nhanh đại ngụy thiên tử liền đi vào thiện phòng, chỉ là lần này cùng dĩ vãng khác biệt. Hồi lâu không gặp Nga công công đi theo đại ngụy thiên tử bên người. Long công công sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng nổi lên một tia gợn sóng, hắn biết rõ khẳng định là có đại sự phát sinh. Chỉ là đại ngụy thiên tử vẫn là giống như dĩ vãng như thế khí độ thong dong, có chút biếng nhác ngồi ở chủ vị. Tại chủ bàn phía dưới là 10 cái lớn nhỏ không đều thiện bàn, trưng bày các loại mỹ vị món ngon. Đại ngụy thiên tử cầm lấy đặt ở chủ bàn bên trên thực đơn, liếc một cái. Nhẹ nói ra hắn thích ăn món ăn. Đứng ở một bên Long Công Công báo ra tên món ăn, đứng tại trước thiện bàn tiểu thái giám vội vàng đem từng đạo món ăn đặt ở chủ bàn bên trên. Đại ngụy thiên tử chậm rãi bắt đầu ăn. Tại kính cung thiên tử dùng cơm, cũng không có cờ ân ở nghiệm độc trước trình tự, quy củ như vậy là nhiều đời truyền xuống. Trong cung tiểu thái giám cùng các cung nữ cũng không hiểu nguyên nhân, chỉ có chút ít mấy người biết rõ, cái này không cần thiết. Kính cung là trong thiên hạ chỗ an toàn nhất, đặc biệt là đối đại ngụy thiên tử mà nói. Long công công liếc một cái đứng ở đại ngụy thiên tử sau lưng Nga công công. Nga công công hít mắt, tấm kia bất mãn nếp vốn mặt, cũng nhìn không ra Nga công công đang suy nghĩ gì. Long công công nghĩ thầm sẽ là dạng gì sự tình đâu, hắn đầu tiên loại bỏ là kính cung bên trong xuất hiện vấn đề, bằng không hắn không có khả năng một điểm tiếng gió đều không có nghe được. Cái kia nhất định là bên ngoài xảy ra đại sự gì. Bên ngoài có chuyện gì có thể ảnh hưởng đến thánh thượng đâu? Ngay tại Long công công không ngừng suy tư lúc, QNZ không có quên lưu ý bốn phía động tĩnh, hắn phát hiện đại ngụy thiên tử đột nhiên buông đũa xuống. Đại ngụy thiên tử trầm mặc thật sâu thở dài. Thế là cả tòa kính cung đều run rẩy một chút, được xưng là thông thiên kính xanh thẳm mặt kính hiện lên nhàn nhạt gợn sóng, một đạo xanh thẳm ánh sáng theo trong mặt gương bay ra, lóe lên một cái rồi biến mất. Xanh thẳm ánh sáng trên bầu trời kính đô dạo qua một vòng. Ông một tiếng hướng bay về phía nam đi. Thư viện cái kia bích ru hồ nhỏ bên cạnh, ăn cánh gà nướng dính được miệng đầy dâu mép là dầu lão nhân ngẩng đầu lên, nhìn xem xanh thẳm ánh sáng biến mất phương hướng, sắc mặt hắn bình tĩnh tự lẩm bẩm, ta cho là ngươi sẽ không để ý tới việc này, không nghĩ tới ngươi vẫn là xuất thủ, ta thật nhìn không thấu được ngươi. Tại kính đô bên ngoài, chiếm diện tích bát ngát bảng đại Phật tự, bên trong đại điện ngay tại niệm kinh đại Phật tự thủ tọa cũng là đột nhiên có cảm giác khẽ ngẩng đầu, sắc mặt hắn phức tạp, tuyên một tiếng Phật hiệu, khôi phục lại bình tĩnh tiếp tục túi đầu niệm kinh. Tại rét lạnh hát sơn đỉnh, người mặc xanh nhạt áo dài lông mày tóc đều là ngân bạch nam tử trung niên ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn xem cái kia đạo xanh thẳm ánh sáng bắn nhanh mà qua, tại trên tầng mây vạch ra tới thật dài vệt đuôi, hắn tấm kia lạnh lùng bình tĩnh mặt động dung nói. Ta thật hy vọng sẽ có một ngày kiếm của ta có thể tiếp ngươi một kích này. Tại Man Nam chi địa, ngồi tại đen thui cung điện bên trong người khoác hắc bào nam tử, thân thể của hắn tại mơ hồ run rẩy, áo bào đen chấn động rớt xuống từng tầng con giận xanh biếc trùng vỗ cánh bay lên, rơi vào cung điện trên vách tường bỏ vô số hình dạng không đồng nhất côn trùng. Nam tử cực lực nhẫn nại ở trong lòng ý sợ hãi, hắn sẽ rất ít biểu lộ ra loại này sợ hãi. nhưng hắn vẫn là không cách nào che giấu trong lòng loại này ý sợ hãi, bởi vì hắn biết rõ cái kia từ bắc hướng bay về phía nam tới xanh thẳm ánh sáng, nếu như mục tiêu là hắn, hắn đã chết. Đây là hắn nhất e ngại lực lượng, cũng hẳn là thế gian lực lượng mạnh nhất. Tại hôn hồng trời chiều chiếu xuống, Chu Phàm cùng Đoan Mục Tiểu Hồng sớm đã kết thúc cuộc nói chuyện. Đoan Mục Tiểu Hồng không nói gì, chỉ là nhíu mày, nhìn xem phía bắc, hắn rất nhanh lông mày giãn ra. Tại bắc địa trung tâm, cái kia dâu đuôi quái dị đã đứng lên, sau lưng nó đi theo một đoàn cao giai tiểu não ma, nó mang theo cao giai tiểu não ma hướng bắc địa bên ngoài chạy đi. Xanh thảm ánh sáng từ kính đô tiến vào Hôi Hầu huyện, ngang qua bầu trời, tiến vào Hôi Hầu bắc địa. Ông cả mảnh trời đều bị nhuộm lam, hôn hồng trời chiều màu sắc đang thuế biến. Tại bắc địa phụ cận tất cả mọi người là ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn xem cái kia biến hóa bầu trời nhan sắc. Xanh thảm ánh sáng vòng quanh hồng não ma bay xuống, hàng lâm tại bắc địa. Một đạo nồng đậm đến cực hạn xanh thảm ánh sáng đang nhanh chóng khuếch tán, ánh sáng đem bắc địa tất cả mọi thứ đều bao phủ, dâu đuôi quái dị cùng đám kia cao giai tiểu não ma cũng không ngoại lệ. Bọn chúng cái kia cường hạn thân thể sau đó đang không ngừng tan rã làm màu lam hạt nhỏ, dâu đuôi quái dị phát ra quái dị tiếng rít, sau lưng chập chờn dâu đuôi đưa nó cuốn lại, ý đồ chống cự luồng sức mạnh ma nhờ mẹ này, chỉ là nó đỏ thâm tinh thạch đầu cùng ám lục thân thể vẫn là đang không ngừng tan rã. Nó phát ra một tiếng kêu rên, triệt để tiêu tán tại ánh sáng bên trong. Về phần đám kia cao giai tiểu não ma đã sớm trước dâu đuôi quái dị biến mất tại ánh sáng bên trong. Toàn bộ bắc địa đều bao phủ tại thánh khiết mà cường đại xanh thẳm ánh sáng bên trong. Trước đó nhận được mệnh lệnh tất cả mọi người là kinh ngạc không biết làm sao nhìn xem bị xanh thẳm ánh sáng bao phủ bắc địa. Thậm chí càng xa xôi Hôi Hầu huyện tất cả mọi người thấy được cái kia bay lên xanh thẳm ánh sáng. Đại tiên sinh, đây là Bất Tiếu đạo nhân ngạc nhiên hỏi. Đây là tới từ kính đô ánh sáng. Đoan Mục Tiểu Hồng chậm rãi nói. Kính cung bên trong, thiên tử cầm đũa lên, khẽ cười nói. Giải quyết. Nga công công thở phào một cái, nói khẽ, như thế rất tốt. Long công công có chút túi đầu, trong lòng hắn mười phần rung động, ngay tại vừa rồi, thánh thượng vận dụng thông thiên kính lực lượng, mà đây là thánh thượng đăng cơ mà đến, lần thứ hai sử dụng thông thiên kính lực lượng. Ngoại giới đến tột cùng chuyện gì xảy ra, cớ ơn lờ thánh thượng vận dụng thông thiên kính lực lượng xanh thảm ánh sáng dần dần ảm đạm. Tại có chút u ám sắc trời bên trong. Bầu trời bên trên lơ lửng to lớn đỏ thẫm nao cầu và vờn quanh nó ám lục quang hoàn, trở nên càng lúc càng mờ nhạt, cho đến biến mất tại thiên không bên trong. Võ doanh bên trong không biết là ai trước đó thấy được hồng nao ma biến mất, phát ra tiếng hoan hô, tiếp lấy tiếng hoan hô hóa thành càng lớn lớn tiếng gầm. Càng tiếp cận bắc địa Chu Phàm đồng dạng ngửa đầu nhìn chăm chú lên đã sớm biến mất hồng nao ma. Một bên Đoan Mục Tiểu Hồng cười nói, kết thúc.